Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 306, Phú bà. Góc truyện audio.com. Chu Yên tới Cố Công quán, tựa mặt biển chợt quát lên cơn lốc, mỗi người trong lòng đều sóng to gió lớn. Cố Khinh Chu biểu hiện là bình tĩnh nhất, nhị di thái mang theo mục đích, nàng thử thăm dò thái độ của Cố Khinh Chu, thấy Cố Khinh Chu phảng phất giống như không thấy, tức khắc liền càng thêm lớn mật. Cố Khinh Chu mặc kệ chuyện này, tam di thái cùng tứ di thái không có bùa hộ mệnh, càng thêm thật cẩn thận. Ba vị di thái thái đều là tiểu thiếp của Cố Khuê Trương. Lúc trước cho rằng tân thái thái muốn vào cửa, các nàng có cộng đồng địch nhân, xuất hiện cục diện hòa thuận, thế cục phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, thời gian trôi qua non nửa năm, rốt cuộc không nghe nói Cố Khuê Trương muốn cưới tân thái thái. Mà ý tứ của Cố Khinh Chu, đại khái trước khi nàng xuất giá, là không cho phép trong nhà lại có mẹ kế, không có cộng đồng thù địch, ba vị di thái thái chi gian mâu thuẫn, cũng chậm rãi hiển lộ. Các nàng thuộc sở hữu của cùng một nam nhân chỉ có một, sủng ái chỉ có một phần, chú định các nàng là muốn tranh đoạt, tương lai dựa vào chung thân, không tốn chút tâm tư, chẳng lẽ chờ chết sao? Ba người đều không có nhi tử, toàn không tự tin, mấy ngày nay, các nàng mâu thuẫn nhỏ càng tích càng nhiều, lại bắt đầu mặt cùng tâm bất hòa, nhị di thái muốn làm cái gì? Tam di thái cùng tứ di thái mơ hồ đoán được, các nàng không có biện pháp khống chế Cố Khuê Trương, liền đem hy vọng ký thác ở trên người Cố Khinh Chu. Lần nữa khuyến khích Cố Khinh Chu, Khinh Chu tiểu thư, cái Chu Yên kia giống như yêu tinh, nàng nếu là vào cửa làm di thái thái, còn không biết chọc tới tai họa gì đâu, lão gia hiện tại cái gì cũng đều nghe ngài, nhị di thái đại khái là không cam lòng. Sợ tương lai ở dưới ngài khó ăn cơm, đơn giản muốn chia rẽ tín nhiệm của lão gia đối với ngài. Tam di thái nói, tam di thái trong lòng không phải nghĩ như vậy, nàng chỉ là lấy câu nhàn thoại thử Cố Khinh Chu, thuận tiện nhìn thế cục trong nhà một cái. Cố Công quán hiện tại là Cố Khinh Chu độc đại, cục diện này có đánh vỡ hay không, liền phải xem bản lĩnh, mà nhị di thái, thật là muốn phá thế cục này sao? Tam di thái cảm thấy chưa chắc, chỉ là, tam di thái giả ngu, cho nên hướng sai lầm suy đoán, dẫn đường Cố Khinh Chu lộ ra manh mối. Kệ các nàng đi, nói nữa, ta cũng không cảm thấy ba tín nhiệm ta như thế nào à, Cố Khinh Chu lười biếng. Vẫn là không để bụng, nàng lần trước đan len sợi, lố hai châm, càng đan càng buộc chặt, nhìn qua thực buồn cười, nàng từng chút hủy đi. Đang ở đoàn len sợi, biểu tình là phá lệ ủy khuất, đoàn len sợi kia, giống như chỉ vàng chân quý. Cố Khinh Chu thật cẩn thận thu, xem cái dạng này, Cố Khinh Chu căn bản không đem Chu Yên để vào mắt. Tam di thái hậm hực rời đi, tứ di thái cũng tới. Khinh Chu tiểu thư, ta cảm thấy nhị di thái muốn chạy. Cố Khinh Chu rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn mắt tứ di thái. Một đôi mắt tất cả đều là liễm diễm mang, lại có điểm câu hồn đoạt phách, tứ di thái có điểm choáng váng, thiếu chút nữa chìm đắm trong ánh mắt nàng. Hoàn hồn lúc sau nghĩ thầm, Khinh Chu tiểu thư so với lúc trước xinh đẹp nhiều, nàng rất có mị thái. Vì sao cho rằng như vậy? Cố Khinh Chu cười, tứ di thái liền phân tích cho nàng nghe, Chu Yên nói phu quân nàng đã chết, để cho nàng một số tiền lớn. Ta cảm thấy như thế nào cũng giống như là nàng trộm tiền của nam nhân. Chạy tới Nhạc Thành, tứ di thái nói, lần trước ta nghe được nàng cùng nhị di thái nói về việc vé tàu. Cố Khinh Chu nhịn không được cười. Ngài cười cái gì? Tứ di thái khó hiểu. Các ngươi đối Chu Yên, lại tò mò như thế. Cố Khinh Chu cười nói. Lúc càng nàng nói chuyện, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Nhị di thái cùng Chu Yên đã trở lại. Các nàng hai hôm nay đi giáo đường, đã chịu Chu Yên ảnh hưởng. Nhị di thái bắt đầu tin dậy, ra dáng ra hình đi nghe giảng đạo. Cố Khinh Chu đứng dậy, đi tới cửa thang lầu. Chu Yên có chiếc cằm nhỏ nhắn mềm mại, môi đỏ tươi, mị thái quyến rũ, mặc sườn xám bằng lụa mềm. So với người khác càng hiện vòng eo, Chu Thái Thái, đêm nay lưu lại nhà của chúng ta ăn cơm đi. Cố Khinh Chu cười nói. Quay đầu lại ta phái người đưa ngài trở về. Tứ Di Thái kinh ngạc nhìn Cố Khinh Chu. Nhị Di Thái trong lòng cũng lột bột hạ. Mặc danh có điểm sợ hãi. Chu Yên tự nhiên hào phóng. Cảm ơn Khinh Chu tiểu thư. Cứ như vậy, Chu Yên lưu tại Cố Công Quán dùng bữa tối. Cố Khinh Chu kêu Nhị Di Thái làm thêm mấy món đồ ăn. Chiêu đãi Chu Yên, thời điểm cơm chiều, Cố Khuê Trương trở lại. Ánh mắt hắn nhìn Chu Yên, có điểm mê mang, giống như là muốn ăn món này, rồi lại không nghĩ vì thế mua. Cố Khuê Trương muốn ngủ với Chu Yên. Đây là điều không thể nghi ngờ. Vưu vật phong lưu như vậy, ai không nghĩ nếm thử tư vị. Nhưng Cố Khuê Trương không muốn cưới nàng làm thái thái. Thậm chí Di Thái Thái cũng không muốn cho nàng. Cố Khinh Chu ở trên bàn cơm, cười hỏi Chu Yên, ngài đến nhà của chúng ta. Là làm cái gì? Mọi người toàn bộ cả kinh. Các nàng đều nhìn Cố Khinh Chu, liền trực tiếp hỏi như vậy. Nhị Di Thái lòng bàn tay nặn ra mồ hôi mỏng. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Khinh Chu tiểu thư nhìn thấu ta tính toán. Tam Di Thái tắc hít sâu một hơi. Ta nói Khinh Chu tiểu thư lưu ý Chu Yên. Nàng như thế nào trực tiếp hỏi. Này không phải rút dây động rừng sao? Tứ Di Thái tắc khiếp sợ. Khinh Chu tiểu thư đây là muốn làm gì? Cố Khuê Trương cũng tức giận. Thật giống như hắn đang bắt một con tước nhi. Lại bị Cố Khinh Chu quầy nhiễu. Con tước nhi này muốn bay mất. Chu Yên cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Cái này sao? Chu Yên xấu hổ khụ khụ. Ý tứ của Khinh Chu tiểu thư. Hình như là không quá hoan nghênh ta. Chấm, không có, ngài đừng hiểu lầm, Cố Khinh Chu cười nói. Chỉ là ngươi tới rồi. Nhà của chúng ta, mọi người đều đang đoán mò. Không biết ngươi muốn làm sao? Nhân tâm hoảng sợ, ba vị Di Thái Thái sắc mặt đột biến. Cố Khuê Trương cũng cảm giác sâu sắc mất mặt. Ngạc nhiên nhìn Cố Khinh Chu. Khinh Chu, Cố Khuê Trương quát khẽ. Cố Khinh Chu hỏi chuyện như vậy. Thật sự không lễ phép. Nàng quá kiêu ngạo, không chút nào đem Cố Khuê Trương để vào mắt. Ba, ngài không muốn biết sao? Cố Khinh Chu hỏi, Cố Khuê Trương ngớ người. Hắn đương nhiên muốn biết, chỉ là có chút việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Một khi hỏi ra tới, liền không mang theo hảo ý, sẽ đem đối phương làm cho thực xấu hổ. Cố Khuê Trương phát hỏa, ba vị Di Thái Thái biến sắc mặt. Người cảm thấy quẫn bách cùng xấu hổ nhất hẳn là Chu Yên. Lại chỉ là sắc mặt hơi chút động hạ. Chu Yên uốn tóc quan. Tóc mái thật dày. Nàng nhẹ nhàng đỡ hạ mềm phát. Nói, Cố tiểu thư thật là người trực tiếp. Ta thích tính cách ngài như vậy. Mọi người sửng sốt. Nếu là bọn họ, chỉ sợ nghe xong Cố Khinh Chu nói. Sớm đã thẹn quá hóa giận rời đi. Chu Yên cư nhiên lớn như vậy hàm dưỡng. Hoặc là nói, người này ra mặt thật dày, ta cùng Tiểu Bạch cùng nhau hát tuồng, nàng là bằng hữu duy nhất của ta. Chu Yên giải thích nói, Tiểu Bạch, chính là Nhị Di Thái Bạch Thị. Ta lần này tới Nhạc Thành, trên người mang theo rất nhiều tiền. Thế đạo loạn như vậy, ta một nữ nhân mang theo một khoản lớn nơi nơi chạy. Ta chính mình cũng không an tâm, muốn tìm một địa phương đặt chân. Tìm cái dựa vào, Chu Yên chậm chậm nói. Mọi người lại là cả kinh, đặc biệt là Cố Khuê Trương. Đột nhiên đôi mắt tỏa sáng. Hắn nỗ lực che giấu nội tâm kích động, muốn làm ra bộ dáng bình thường. Đáng tiếc khóe môi đang dơ lên của hắn bán đứng hắn. Người mang theo rất nhiều tiền, Nhị Di Thái không biết việc này. Giật mình hỏi, đồng thời, Nhị Di Thái đôi mắt cũng phiếm ra quang mang. Đúng vậy, Chu Yên nói, lão gia trước khi chết, yêu thương ta nhất, sợ ta ăn mệt với lão quả phụ nhà hắn, đem gia sản một nửa trộm giấu đi để lại cho ta. Ta nếu là không nhanh đi, bọn họ sẽ phát hiện, cho nên ta vội vàng tới Nhạc Thành, ta không có nhà mẹ đẻ, từ nhỏ bị bán cho gánh hát, sau lại cũng là làm thiếp cho Nam Dương Phú Thương, hiện giờ một mình Bắc Thượng, đầu phục ai đi. Trên bàn cơm một mảnh yên tĩnh, Chu Yên lại nói, ta nghe nói Khinh Chu tiểu thư tương lai là thiếu nãi nãi đốc quân phủ. Tiểu Bạch lại là hào tỉ muội của ta, Cố Gia thân phận địa vị cao, sẽ không ham tiền của ta, hơn nữa cũng là chỗ dựa cực lớn. Ta là muốn đầu nhập vào Cố lão gia, chỉ là ta sinh ra thô tục, lại có chút xú tính tình ăn nhậu chơi bời. Ta sợ Cố lão gia không vừa ý ta làm tân di thái thái. Liền không có mặt mũi mở miệng, Cố Khuê Trương lúc này, đã kích động đến nói không ra lời. Hắn muốn cầm tay Chu Yên, nữ nhân này mỹ diễm, tài sản phong phú, cam tâm tình nguyện cùng Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương há có thể không muốn, hắn hận không thể lập tức đồng ý, lại sợ ăn tương khó coi. Do dự một lát, nhị di thái càng là khiếp sợ, quay đầu nhìn Chu Yên. Tam di thái cùng tứ di thái, lập tức không dám nói tiếp nữa. Chu Yên tung ra dụ hoặc, không phải các nàng có thể ngăn cản, ai biết thật giả đâu. Cố Khinh Chu hỏi, chúng ta như thế nào biết ngươi có tiền hay không? Chu Yên mỉm cười, đối với việc Cố Khinh Chu làm khó dễ, nàng vẫn luôn là thực chính diện trả lời. Nàng lấy ra ngân hàng phiếu định mức, cấp Cố Khinh Chu nhìn. Đây là tổng ngài ta gửi ngân hàng. Cố Khinh Chu nhìn xuống, hít vào một hơi, Cố Khuê Trương tức khắc tò mò. Rốt cuộc bao nhiêu tiền? Cố Khinh Chu trầm ngâm hạ, đưa cho Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương lập tức đảo hút hai khẩu lương khí, miệng không khép được, một lòng loạn nhảy. Nữ nhân giống ta như vậy, tiền tài nhiều ngược lại là trói buộc, sẽ gây họa, cần đến một cái chỗ dựa rất cường ngạnh. Ta biết Cố gia có quan hệ với quân chính phủ, mới nghĩ đầu nhập vào Cố lão gia. Không biết Cố lão gia có thể tiếp nhận ta hay không? Chu Yên cười nói, hợp tình hợp lý, một cái nữ nhân độc thân, lại thích ăn uống ngoạn nhạc, không thích giấu dốt, nàng tiêu tiền như nước chảy. Tổng hội có người nhớ tới nàng, đến lúc đó cự khoản sẽ làm nàng đưa tới họa sát thân. Này đó tiền, đừng nói ta một người. Chính là ta cùng lão gia hai người, cũng đủ tiêu dao phô trương cả đời. Ta nghèo quán, liền thích tiêu tiền thống khoái, không múa tiết kiệm. Chu Yên nói, ta phải tìm chỗ có thể thống khoái tiêu tiền, cũng sẽ không bị người thương tổn để dựa vào. Cố Khuê Trương nhìn đến số tiền này, lập tức liền động tâm tư. Cho dù là cho nàng địa vị chính thất thái thái, hắn đều phải lưu lại nữ nhân này. Chỉ cần ngươi không chê, Cố gia tự nhiên sẽ là chỗ dựa của ngươi. Cố Khuê Trương lập tức nói, có điểm gấp không chờ nổi. Đám người nhị di thái đều chuyển mắt nhìn hắn, đặc biệt là nhị di thái, sắc mặt rất khó xem. Hiển nhiên, Chu Yên không có cùng nhị di thái nói thật. Khinh Chu tiểu thư, tứ di thái ở khiếp sợ chung, đá chân Cố Khinh Chu, hy vọng Cố Khinh Chu nói chút gì đó, ngăn cản tình thế phát triển. Nói về Nhạc Thành, Cố công quán chúng ta đích xác tam giáo cửu lưu cũng không dám trêu chọc. A Yên ngươi còn không biết, ta cùng muội muội Thanh Bang Long Đầu là bạn tri kỷ. Nhạc Thành thượng đến quân chính phủ, hạ đến tên côn đồ đầu đường, cũng không dám động Cố công quán nửa phần. Cố Khinh Chu nói, vài vị di thái thái kinh ngạc nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu cũng nổi lên tâm tư. Nàng đây là đồng ý nhận lấy Chu Yên, liền Chu Thái Thái đều không gọi, trực tiếp xưng hô, A Yên. Chu Yên rốt cuộc mang theo bao nhiêu tiền, liền Khinh Chu tiểu thư đều tâm động, vài vị di thái thái đều suy nghĩ, cách trương.